Chương 1256, Tà Long Chi Huyết. Trầm Tường truyền âm hỏi, trả thù lao, các hạ biết tiên tri muốn giết người là ai, hỏi lại cũng không muộn. Ma Hư ha ha cười nói, muốn giết gia hỏa là Cổ Hoang Ma Môn nhị trưởng lão. Không vấn đề, hiện tại có thể nói trả thù lao rồi, ta so sánh để ý cái này, giết Cổ Hoang người của Ma Môn, Trầm Tường nhất cam tâm tình nguyện bất quá. Sát thủ một chuyến này, là từ đến không hỏi ám sát nguyên nhân, cho nên Trầm Tường cho dù thế nào hiếu kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không hỏi ra đến. Nếu không vậy thì không giống quỷ giết môn tác phong rồi. Cổ Hoang Ma Môn cùng Ma Thị nhất tộc đều là ma vực thế lực cường đại, âm thầm lục đục với nhau khẳng định cũng có, nhưng phát triển đến muốn ám sát loại tình trạng này, đây chính là rất nghiêm trọng sự tình, đặc biệt là tại loại này trong lúc mấu chốt, ma vực bên trong thế lực cũng không có Trầm Tường trong tưởng tượng như vậy sự hòa thuận. Trầm Tường đột nhiên phát hiện, có thể lợi dụng điểm ấy, lại để cho cái này liên minh trong tiến hành đấu, chỉ cần có lợi ích tồn tại, là hắn có thể tiến hành châm ngòi. 1000 tỷ tinh thạch. Ma Hư nói ra, tốt, đây là ta lần thứ nhất cùng các ngươi hợp tác, ta cũng không có kẻ mặt cả rồi, xem như khai mở tốt đầu, làm mất một người, có thể đạt được 1000 tỷ tinh thạch, Trầm Tường cảm thấy hay, vẫn là rất có lợi nhất đấy, cũng không phải ai cũng có thể nhận được như vậy sinh ý đến làm đấy, ta đã đánh nghe cho kỹ, thằng này hội, sẽ, tại buổi sáng ngày mai ly khai, hắn sẽ đi yêu vực Vạn Xa Thành, ngươi có thể tại đó động thủ, tốt nhất là chế tạo thành bị ác yêu giết chết bộ dạng, như vậy tự cũng không bị hoài nghi. Trầm Tường lập tức ly khai Thánh Viêm núi, tiến về trước yêu vực Vạn Xa Thành. Đi tới Vạn Xa Thành về sau, Trầm Tường không có mang theo cái kia màu đỏ như máu mặt nạ. Nếu không cái kia Cổ Hoang Ma Môn nhị trưởng lão chết ở chỗ này, hoài nghi hắn là nhất định đấy. Hắn giả trang thành cùng một cái toàn thân tản ra rắn độc khí tức ác yêu. Tại đây Vạn Xa trong thành, có không ít yêu đều là như thế này đấy. Vạn Xa Thành thập phần cũ nát, tại đây không hề giống nhân loại thành thị như vậy sạch sẽ. Tại đây rất nhiều cửa hàng đều là dùng hòn đá lung tung đáp thành đấy. Đường cái mặt đất đều là đào ra đến đấy, gồ ghề, trời mưa lời mà nói, cam đoan đầy đất lầy lội. Cổ Hoang Ma Môn nhị trưởng lão đến loại địa phương này làm gì? Trầm Tường trong nội tâm hiếu kỳ đứng dậy, hắn cảm thấy nhất định là đến tại đây gặp người nào đó, mà cả người có thể là yêu vực một cái trong thế lực cường giả, hắn là như thế này suy đoán đấy. Tại đây cũ nát trong thành thị, đột nhiên xuất hiện một gã ăn mặc hoa lệ, dáng người khôi ngô lão giả, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem, bởi vì nơi này yêu đại đa số đều là xà yêu, thoạt nhìn thập phần gầy yếu. Chỉ có cực một số nhỏ thập phần chú trọng chính mình ăn mặc, tự là thằng này rồi, như vậy cao điệu đến tại đây, xem ra lực lượng rất đủ nha. Trầm Tường cảm ứng được đối phương trong đan điền ma khí thập phần hùng hậu, hẳn là vượt qua niết bàn tám cướp, thậm chí là cửu kiếp ma tu. Cổ Hoang Ma Môn, không nghĩ đến chúng ta lại chống lại rồi. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, dùng thần hồn tiếp tục theo sau cái này Cổ Hoang Ma Môn nhị trưởng lão. Cái này nhị trưởng lão tên là Kỷ Trùng, tại Cổ Hoang Ma Môn địa vị rất cao, tuy nhiên là nhị trưởng lão. Nhưng có đôi khi trưởng giáo cũng phải nhìn mặt hắn sắc, hơn nửa đoạn thời gian trước Cổ Hoang Ma Môn đại trưởng lão lại bế quan, đến nay đều không có đi. Kỷ Trùng Mục đi tới tòa thành thị này, cũng sắp chạy bộ hướng một tòa so sánh thể diện thạch tháp, mà Trầm Tường đã cảm ứng được này tòa trong thạch tháp mặt có vài cổ cường hãn khí tức. Này tòa trong thạch tháp mặt phải hay là không có một lợi hại gia hỏa? Trầm Tường hỏi đến một cái tiểu xà yêu, không phải có một, mà là có mấy cái kia đều là vạn xà trong thành đại yêu, theo xà tiến hóa thành thuần luồng gia hỏa. Là năm đầu đại hắc thùng luồng, đã vượt qua niết bàn cửu kiếp, nếu như lại tiến tới một ít, bọn hắn nói không chừng có thể hóa rồng, cái kia tiểu xà yêu vẻ mặt hướng tới nói. Trầm Tường đi theo, cũng hướng này tòa thạch tháp đi đến, chỗ đó có năm đầu hắc giao, cái loại này thực lực tại yêu vực mà nói xem như đạt trình độ cao nhất một hàng rồi, cái này Cổ Hoang Ma Môn nhị trưởng lão đến tìm cái này năm đầu hắc giao, khẳng định có chuyện trọng yếu. Hắn không có tiến vào thạch tháp, nhưng hắn vẫn thần du, xuất khiếu bay, tiến vào. Kỷ Trùng bị dẫn vào thạch tháp dưới mặt đất một gian thạch thất, tại đây trong thạch thất ngồi năm tên áo giáp màu đen đại hán, thân thể tản ra một loại độc khí, xem ra là năm đầu hiểu được dụng độc dao. Không nghĩ đến ngươi loại chuyện này còn có thể đến phó ước, ta thế nhưng mà nghe nói các ngươi tại đánh thần binh thiên quốc thời điểm tổn thất thảm trọng. Một đầu hắc dao nói ra, thanh âm thập phần lạnh như băng, không có một điểm cảm tình, coi như là như vậy, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua loại này chuyện trọng yếu, vật kia các ngươi mang đến sao? Kỷ Trùng hỏi. Sau đó hắn lấy ra một cái khá lớn hộp ngọc, đang tại làm giao dịch, Trầm Tường lập tức hiếu kỳ đứng dậy, bởi vì bọn hắn giống như tại trao đổi bó tay rồi đồ vật, nếu không cũng sẽ không như vậy tấn chức, bởi vì Kỷ Trùng vào nhập cái này tòa thạch tháp về sau, trong thạch tháp mặt khác yêu đều bị đuổi ra đến, phụ cận cũng không cho phép tới gần, chúng ta được xem trước một chút đồ đạc của ngươi. Một đầu hắc dao gắt gao chầm chầm vào cái kia hộp ngọc, tuy nhiên thanh âm lạnh như băng, nhưng hắn con ngươi lại tản mát ra cùng nhiệt hào quang đến, muốn thò tay lại cầm. Kỷ Trùng một tay đặt tại cái kia hộp ngọc thượng diện, có thể cho các ngươi xem, nhưng các ngươi không cho phép phanh, hơn nữa ta muốn biết các ngươi đến cùng có không có đem ta muốn đồ vật mang đến. Cái này năm đầu hắc dao đều khẽ nhíu mày, Xem bộ dáng của bọn hắn rất không hiểu được như vậy giao dịch quy củ, Trầm Tường cũng không biết kỹ vọc tới đáy ngọn nguồn coi trọng bọn hắn cái gì đó, lại muốn chịu được những cái thứ này. Cầm đến, một đầu hắc dao lấy ra một cái màu đen cái hộp, lần này đến phiên cái kia kỹ trùng ánh mắt trở nên lửa nóng đứng dậy. Hiện tại ngươi có thể mở ra để cho chúng ta nhìn một chút a, nếu như xác nhận lời mà nói, chúng ta tự một tay giao thủ. Đầu kia hắc dao nói ra, một cái đại thủ dùng sức đặt tại cái kia màu đen cái hộp thượng diện, cái kia màu đen cái hộp chế tác phi thường tốt, chất liệu cũng không tệ, không giống như là yêu vực có thể có đồ vật. Kỷ Đồ Kích khai mở hộp ngọc, chỉ thấy cái kia trong hộp ngọc có 5 cái trong suốt hạt châu, mà ở những này hạt châu hạch tâm địa phương, phân biệt có 5 tích màu đen điểm nhỏ, thoạt nhìn như là 5 tích màu đen huyết. Đây là tà long chi huyết, Long Tuyết Di cắn răng nói ra, tà long cũng không phải khá lắm, mà cái này 5 nhỏ máu có thể cho cái này 5 đầu hắc dao bước vào tà long chi đạo. Trầm Tường trông thấy Long Tuyết Di như này, đã biết rõ cái này tà long chi huyết phi thường không đơn giản. Cái này cổ hoang ma môn nhị trưởng lão là như thế nào lấy tới đấy, loại vật này có lẽ rất khó làm cho a. Đương nhiên khó, ta cũng muốn biết, nói không chừng cổ hoang trong ma môn có tà long một bộ phận thân thể, lúc trước tà long bị nhiều tộc cường giả liên thủ tru sát, nhưng có chút gia hỏa lại bảo tồn tà long bộ phận thân thể, cái này tà long thân thể vạn năm bất hủ, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường cũng không có lập tức ra tay, bởi vì cái kia năm đầu hắc dao cũng không phải ăn chay đấy. Hắn cũng muốn nhìn một chút kỹ trùng dùng những này tà long huyết đi trao đổi cái gì trọng yếu đồ vật. Hiện tại đến các ngươi rồi, các ngươi có lẽ đều có thể nhìn ra đây không phải giả dối a. Kỹ trùng nói ra, hắn đem hộp ngọc cái nắp đắp lên, sau đó gắt gao đè lại cái kia hộp ngọc,